mạnh mạnh mẽ từ bắp thịt của nó dâng lên, khiến đôi chân hắn phải dính sâu xuống đất, mặt đất dưới chân trong khoảnh khắc vỡ vụn. Hắn vừa định giơ tay xuất đao thì bất ngờ bị một lực kéo đến từ phía sau. Một cơn chấn động mạnh mẽ khiến hắn kinh ngạc, oán chỉ Cổ Nhi. Hughes đã đánh vào phản kích thuẫn, nhưng tại sao còn có thêm một cỗ cự lực kéo đến? Tôi hiểu không kịp nghĩ nhiều. Hắn bị bắp thịt của oán chi Cô Nhi Hughes đẩy bài ra ngoài. Hắn bị va đập mạnh vào vách tường. May nhờ có kết giới bảo vệ, vách tường tuy cứng nát lạ kỳ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tạo thành chấn thương do va chạm. Vừa mới rơi xuống đất, tôi hiểu chưa kịp đứng dậy, thì oán chi Cô Nhi ngoài. Hughes lại lao tới, trong tay cầm bắp thịt loan đao vung lên, chuẩn bị một đòn đè bẹp hắn. Phun giới đoạn tiến quấn quanh người oán chỉ Cô Nhi, Hughes là nó ngừng động tác, tận dụng cơ hội này. Tô Hiểu dùng tay đánh vào mặt đất để đứng dậy, đồng thời nhảy lên rời xa oán chỉ Cô Nhi. Hughes, oán chỉ Cô Nhi, Hugh cúi đầu liếc nhìn sợi giới đoạn tiến cuốn lấy mình, hai tay từ từ phát lực, cọt kẹt cọt kẹt, giới đoạn tuyến bắt đầu nứt tác. Một phần ba chiều dài của sợi dây đứt gãy, rơi xuống dưới chân oán chi Cô Nhi. Hughes, tôi hiểu thu lại phần còn lại của giới đoạn tuyến. Trong lòng hắn nghĩ thầm, đối mặt với kẻ địch cường hãn như vậy, hắn vẫn chưa rơi vào tuyệt vọng. Nhưng rõ ràng kẻ địch này mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải e dè. Đầu tiên, oán chi Cô Nhi. Hughes không thể một đòn đánh vỡ phản kích thuẫn, mà tốc độ của nó cũng không nhanh đến mức tôi hiểu, không thể phản ứng. Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là Tô Hiểu không thể gây thương tổn cho oán chỉ Cô Nhi. Hughes, nếu như đối phương có sức phòng ngự mạnh mẽ đến mức cực hạn, thì Tô Hiểu cơ bản chẳng cần đánh nữa, chỉ cần nửa giờ, hắn sẽ bị đập thành thịt vụn, máu tươi từ khóe miệng Tô Hiểu chảy ra. Hắn bắt đầu chủ động tiến về phía oán chỉ Cô Nhi. Hughes phát hiện Tô Hiểu cử động. Hughes rõ ràng hơi kinh ngạc. Nó đã lâu không thấy loại người không sợ chết như vậy, vì thế nó lập tức động thân lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu thấy vậy, đồng tử khẽ co lại. Hắn cố gắng theo dõi hướng đi của Hughes. Oanh, bắp thịt loan đao mạnh mẽ nện xuống, mặc dù có phản kích thuẫn bảo vệ, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm thấy đầu gối hắn có chút khuỵu xuống. Phàm nhân, quỳ xuống, oán chỉ Cô Nhi. Hughes quát lớn, song tay nắm chặt bắp thịt loan đao. Muốn dùng sức mạnh của mình ép Tô Hiểu quỳ xuống, nhận thấy tình thế nguy hiểm, Tô Hiểu lập tức nghiêng người, khu vực xung quanh phản kích thuẫn nở rộng ra, không còn sự bảo vệ của phản kích thuẫn, thanh loan đao của Hughes mạnh mẽ nện xuống, đá vụn văng khắp nơi, mỗi đòn của oán chỉ Cô Nhi, Hugh đều nhanh và mạnh, đủ sức lấy mạng một người, khi thấy thanh loan, đao không thể ngăn cản được, Tô Hiểu lập tức vung đáo, trường đao xé không khí. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt oán chỉ Cô Nhi, Hughes. Nó lập tức nghiêng đầu tránh đi, bung, chảm long thiểm quẹt ngang xương sọ Hughes, chém xuống một mảng lớn xương sọ. Thấy cảnh này, tôi hiểu ánh mắt sáng lên. Kẻ địch không có phòng ngự mạnh mẽ như hắn tưởng tượng, vậy thì có thể đánh được. Khi bị tôi hiểu chém một đao, Hughes vẫn đứng yên tại chỗ, nên nhìn xuống phía mảnh xương sọ vỡ. Ánh mắt trêu tức dần biến mất, nếu trước kia, trong mắt Hughes, Tô Hiểu chỉ là một con mèo nhà sắp chết, thì giờ đây, hắn đã đủ sức để cắn lại con sói đói. Chỉ là, chưa kịp để oán chỉ Cô Nhi. Châu, nói hết lời, Tô Hiểu đã lao tới. Lần này, Tô Hiểu thu hồi phản kích thuẫn, mặc dù phản kích thuẫn có thể ngăn cản công kích của kẻ địch, nhưng cũng làm diện tích tấn công của kẻ địch rộng hơn, đặc biệt là khi đối mặt với kẻ địch sử dụng độn khí. Độn khí, ở mức độ nhất định, có thể khắc chế phản kích thuẫn. Và mỗi lần thuẫn bị đánh trúng, Tô Hiểu đều phải chịu chấn thương. Vốn dĩ, mỗi phút phản kích thuẫn sẽ tiêu tốn 5% sinh mệnh, nếu lại bị chấn thương thêm vài lần. Tô Hiểu khó có thể trụ được quá 5 phút. Cùng với việc đối mặt với cái chết đang đến gần, Tô Hiểu quyết định chọn phương án táo bạo, chủ động tấn công và bỏ qua phòng ngự. Tô Hiểu tiến gần đến Hughes. Trong mắt Hughes, dường như mọi tính toán đã thành hiện thực. Trong tay nó, thanh loan đao không chỉ mang theo độn khí, mà còn có thể hấp thụ máu thịt của kẻ địch. Điều kiện tiên quyết là phải trực tiếp tấn công vào cơ thể đối phương, chỉ cần trúng đích, cuộc chiến coi như kết thúc. Hughes vẫn dùng chiêu thức cũ, cầm thanh loan đao lên, chuẩn bị nện xuống. Lần này, tôi hiểu không chú tâm vào thanh bắc thịt loan đao, mà là tập trung nhìn chằm chằm vào Hughes. Thanh bắc thịt loan đao ra chiêu quá nhanh, dùng mắt thường không dễ dàng theo kịp. Hắn bắt đầu phải dựa vào cảm giác của mình để phòng ngừa. Bắc thịt loan đao vùng xuống, tôi hiểu liền khéo léo bước sang một bên, tránh thoát. Oanh, bắp thịt loan đao đánh xuống mặt đất. Tôi hiểu dù đã cố gắng tránh né, nhưng vẫn cảm thấy mạnh mẽ. Gió từ đòn tấn công thổi qua, làm chiếc áo gió của hắn bay phần phật. Mặc dù tránh được, nhưng nếu như hắn bị đập trúng một lần, e rằng khó sống sót. Tuy vậy, vật này rất có khả năng sẽ dính vào các năng lực khác. Lúc này, tôi hiểu rút chảm long thiểm, vùng đao chém vào xương sườn của Hugh. Tiếng xì xèo vang lên, những xương sườn của Hughes xuất hiện một vết cắt sâu, thậm chí bắn lên những đốm lửa. Năng lượng thanh cương ảnh xuyên qua cơ thể Hughes, khiến hắn rên lên một tiếng. Hắn nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy phẫn nộ, có thể thấy vết thương do năng lượng thanh cương ảnh không nhẹ chút nào. Một đòn thành công, Tô Hiểu liền lập tức rút lui, rõ ràng là hắn đã chọn đúng lúc để thu lại phòng ngự. Lợi dụng cảm giác để tránh né đòn tấn công của Hughes và phản công lại khi có cơ hội. Tuy rằng cách này rất nguy hiểm, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Tiếng nổ vang dội, không ngừng vọng lên trong nội điện của chủ cung. Hughes cầm bắp thịt loan đao đuổi theo Tô Hiểu, ra tay với quyết tâm không để hắn sống sót. Tô Hiểu hết sức tránh né mọi đòn tấn công của Hughes. Mỗi khi có cơ hội là hắn lại phản công, còn không thì tiếp tục tránh né. Mặc dù hắn đã chiếm ưu thế, nhưng tình thế vẫn cực kỳ nguy hiểm. Sự thật có phải như vậy không? Cũng không phải là chỉ cần Hughes bắn chúng tôi hiểu một lần, chiến đấu sẽ tuyên cáo kết thúc, mà là vì ánh sáng hòa năng lực ăn mòn, khiến cho sinh mệnh giá trị của tôi hiểu tụt giảm nhanh hơn so với Hughes trong luân hồi nhạc viên. Sinh mệnh giá trị không giống như trong game. Ở trong game, dù chỉ còn 1% sinh mệnh giá trị, cũng không ảnh hưởng đến trạng thái, nhưng trong thực tế, sau 3 phút chiến đấu, sinh mệnh giá trị còn lại của Tô Hiểu chỉ còn 42%, tốc độ rõ ràng chậm lại. Các vị trí trên cơ thể không ngừng truyền đến đau nhức, đó là do vầng sáng ăn mòn gây ra. Tô Hiểu trên người có ít nhất mấy chục vết thương, đều là những vết chảy do đá vụn đánh trúng. Những vết thương này không khác gì lực uy hiếp của viên đạn súng trường. Hồ! Bắp thịt loan đào lại đập tới, Tô Hiểu cúi người tránh thoát, hắn vừa định phản kích, thì trong lòng ngực truyền đến một cơn đau dữ dội, động tác ra tay cũng vì vậy mà ngừng lại. Nguy rồi, Tô Hiểu đồng tử co rút lại, trong khoảnh khắc này, một sai lầm có thể lấy đi tính mạng của hắn. Hughes cũng nhận ra được sai lầm của Tô Hiểu, nó lập tức buông hết sức mạnh, dùng toàn bộ lực lượng của bắp thịt loan đào, và cặp tay dài 3 mét của nó ôm về phía Tô Hiểu. Nếu như bị ôm lấy, với quái lực của Hughes, Tô Hiểu gần như chắc chắn sẽ chết. Cái ôm này có phạm vi rất lớn, gần như không có chỗ trống để tránh né. Trong tình huống nguy hiểm này, Tô Hiểu lập tức sử dụng hết sức mình, xây dựng một lớp thuẫn năng lượng hình thùng có cường độ 300 điểm. Hughes ôm lấy Tô Hiểu cùng với năng lượng thuẫn của hắn. Tô Hiểu bị chặn lại tại chỗ, lập tức nhảy lên, theo khe hở trên thuẫn năng lượng mà thoát ra. Những chiếc gai xương trắng toát từ trong cánh tay và ngực Hughes xuất hiện, chúng sắc bén đến mức chỉ trong chốc lát đã đâm thủng thuẫn năng lượng, tạo ra hàng loạt lỗ thủng. Đây là một trong những năng lực của Hughes, uy lực rất mạnh mẽ, nhưng thời gian làm lạnh lại rất lâu. Rắc một tiếng, thuẫn năng lượng bị phá vỡ, những chiếc gai xương trên người Hughes bắt đầu vỡ ra. Tô Hiểu sử dụng chiêu ve sầu thoát xác, tránh được một kiếp, nhưng phải đánh đổi 300 điểm pháp lực. Người, không tồi, Hughes, nhặt thanh loan đao bắp thịt trên mặt đất lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những vết chàm trên người. Nó gật đầu, nói, nhân loại, thực lực của ngươi ta tán thưởng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội trung thành, hãy dùng cuộc sống của ngươi để đền bù cho sai lầm trước đây. Ngay lúc đó, Tô Hiểu lại nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, liệp sát giả đã chịu sự chiêu mộ của lãnh chúa cấp sinh vật, oán chi cô nhì, Hais. Nếu ngươi đồng ý chiêu mộ, ngươi sẽ trở thành nô bọc của oán chi cô nhì. Hughes trong thế giới diễn sinh lần này, nhắc nhở, nếu ngươi đồng ý chiêu mộ, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Độ hoàn thành sẽ giảm xuống rất nhiều. Khi luân hồi nhạc viên xuất hiện nhắc nhở, điều đó có nghĩa là đây là một cơ hội sống sót, một cơ hội để cầu xin mạng sống. Tô Hiểu nhếch môi, liền cất lời, ta từ chối, hắn múa lên trường đao trong tay. Ánh mắt lạnh lùng, hôm nay chỉ có hai kết quả, kẻ địch chết, hoặc là chính hắn sẽ chết. Oán chi cô nhỉ? Hughes nhìn Tô Hiểu, ánh mắt tràn ngập sát ý, hắn cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, nếu ngươi không biết tự lượng sức, vậy thì trở thành chất dinh dưỡng của ta. Hughes nâng thanh bắp thịt loan đao lên, đao trên bắp thịt phun trào một làn sáng, cây đao này tựa như có sinh mạng, nó bùng lên một cỗ khí tức kỳ lạ. Sau một lúc, Hughes hạ tay xuống, có vẻ như đã kích hoạt cây đao, và cây đao này đã tiêu hao không ít năng lượng của hắn. Tôi hiểu không khỏi chú ý tới thanh bắp thịt loan đao, nhưng hắn nhận thấy cây đao kia không có bất kỳ biến hóa đặc biệt nào. Trông vẫn như lúc ban đầu, Tô Hiểu lấy ra một bình dược tể số 1, uống vào, sinh mệnh giá trị của hắn khôi phục nhanh chóng. Tuy nhiên cơn đau trên cơ thể vẫn không giảm bớt, hắn nhận ra tình huống đang ngày càng nguy hiểm, trán bắt đầu đau nhói, cảm giác như bị ánh sáng của kẻ địch ăn mòn lâu dài, khiến tốc độ phản ứng của hắn ngày càng chậm. Có vài lần, hắn suýt nữa không cảm nhận được đòn tấn công của đối phương. Hắn kích hoạt năng lực trên bao cổ tay, sinh mệnh giá trị của hắn đột ngột giảm xuống khoảng 1/3, huyết dịch trong cơ thể chảy xiết, một lớp xương đỏ bao trùm khắp thân thể Tô Hiểu. Hắn kích hoạt kỹ năng Mưu Đầu Lĩnh Chủ Cơn Giận, tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị, trong 10 giây nội lực của hắn sẽ tăng thêm 15 điểm. Tô Hiểu hiểu rõ, hắn không còn lựa chọn, nếu trong vòng 10 giây này hắn không thể giải quyết hoặc phá vỡ thi công của kẻ địch, vậy thì chuyến đi này của hắn ở luân hồi nhạc viên sẽ kết thúc, hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho quái vật trước mắt. Cảm giác mạnh mẽ trào dâng trong cơ thể hắn, Tô Hiểu, và tại khoảnh khắc này, sức mạnh của hắn đã vượt qua Hughes. Thân hình Tô Hiểu hơi cong lại, trong tay cầm chảm long thiểm, thanh đao phát ra tia sáng chói lòa. Hắn đã dùng hết toàn bộ pháp lực còn lại, chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, và bám toàn bộ năng lượng ấy vào thanh đao. Dù hành động này có phần lãng phí, nhưng nó giúp tăng uy lực của đao lên rất nhiều. Một tiếng động mạnh vang lên dưới chân hắn, mặt đất bị vỡ nát tạo thành một hố tròn, và hắn liền biến mất khỏi vị trí. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở ngay trước mặt Hughes, hai tay cầm đao. Tô Hiểu dồn toàn bộ lực lượng vào lưỡi đao, hắn phải nhanh hơn, nhanh đến mức đối phương không kịp phản ứng. Tô Hiểu vùng đao, khí thế đột ngột bùng phát, khiến Hughes hoảng hốt. Nó theo bản năng đưa tay lên, cầm lấy bắp thịt loan đao để đỡ, chảm long thiểm chạm vào bắp thịt loan đao, phát ra một tiếng động mạnh, khiến vách kết giới trong phòng vỡ nứt. Hughes bị lực phản chấn đẩy lùi, hai chân nó lún sâu vào đất, không kịp xoay sở. Hughes ngã quỳ xuống trước mặt Tô Hiểu, đôi mắt Hughes run rẩy, nó không thể tin vào mắt mình, một kẻ phàm nhân lại khiến nó phải quỳ xuống. Cơn giận dữ bùng lên, lòng tự trọng của nó bị đe dọa, khiến nó muốn điên lầy, chỉ là một phàm nhân. Hughes gầm lên, giọng đầy phẫn nộ, sắc mặt nó đầy vẻ giận dữ, tựa như đang chịu đựng một sự nhục nhã không thể nào tưởng tượng được. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, sự phẫn nộ trong mắt Hughes biến mất, thay vào đó là sự tuyệt vọng. Chảm long thiểm tiếp tục cắt vào bắp thịt loan đao, và ngay lúc đó, thanh đao phát ra ánh sáng vàng nhạt, chứng tỏ phẩm chất của nó đã được tăng cường lên mức cộng 12. Xoạt một tiếng, chảm long thiểm chặt đứt thanh bắp thịt loan đao, trực tiếp chém về phía vai của Hughes. Bùng, chảm long thiểm cắm vào cơ thể Hughes, một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh tàn phá bên trong cơ thể của hắn. À, Hughes gầm lên tức giận, âm thanh khiến tay Tô Hiểu vang lên ong, ong ong. Chảm long thiểm kéo dài, cắt xuống phía dưới, từ vai tiếp tục cắt tới bụng dưới của Hughes, lượng lớn nội tạng của Hughes bị chém phá, suýt nữa đã cắt đôi thân thể hắn, cà cà cà. Xương cốt của Hughes nhanh chóng tăng trưởng, bao quanh chảm long thiểm, cố gắng nghiêm mật bao bọc vết thương. Tô Hiểu thử rút chảm long thiểm ra, nhưng nó đã khảm sâu trong cơ thể Hughes, không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc. không còn thời gian suy nghĩ, Tô Hiểu lập tức buông chui đao, dùng tay, không, nắm chặt đấm mạnh vào mặt Hughes. 10 giây còn lại, hắn biết, sức mạnh của mình đủ để áp chế Hughes. Ầm, Tô Hiểu một quyền đấm trúng mặt Hughes, làm gãy mấy cái răng của hắn. Tuy nhiên, Hughes cũng là một nhân vật hung bạo, 10 ngón tay của hắn đâm mạnh về phía ngực Tô Hiểu. Xì xì, 10 ngón tay xuyên sâu vào trong lòng ngực Tô Hiểu. Hughes nắm chặt tay lại, muốn bóp nát nội tạng của hắn. Nhưng thể lực của Tô Hiểu có tới 60 điểm, thân thể hắn rất mạnh, không dễ dàng bị đánh bại. Ôi, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu lớn. Hắn và Hughes lăn lộn trên mặt đất, như hai con vật vật lộn, một lớp năng lượng thuẫn hình thành trước ngực Tô Hiểu, cố định hai tay của Hughes lại, dù đau đớn trong lòng ngực. Tô Hiểu không hề do dự. Hai quyền, như mưa rơi nhanh chóng, đấm vào đầu Hughes, ầm. Tô Hiểu, trong chốc lát đánh ra mấy chục quyền, mỗi quyền như trời giáng. Hughes, tên đại boss này, rõ ràng, chưa từng bị ai đè xuống đất nện như vậy, huống chi là bị người cưỡi lên người mà đánh. Nó bị đánh đến choáng váng, không kịp trở tay, Tô Hiểu không dừng lại, tiếp tục nện ra hơn 100 nắm đấm. Nhưng hiệu quả của ngưu đầu lĩnh chủ cơn giận dần dần biến mất, cảm giác suy yếu rõ rệt, nhận ra Tô Hiểu đã mất đi sức mạnh, xương sọ trên đầu đầy vết nứt, một con mắt bị đánh vỡ. Hughes nhân cơ hội phản kích, trong tay nó phát lực, nghe, rắc, một tiếng, Tô Hiểu cảm nhận được vài chiếc xương sườn bị gãy, cơn đau khiến hắn ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng nếu như ngay lúc này, từ bỏ, kết quả chỉ có một, đó là cái chết. Một khẩu súng kíp xuất hiện, trong tay Tô Hiểu. Đó là món đồ cũ, mà Lê Minh Xuyên Hống đã đưa cho hắn. Khi nhìn thấy khẩu súng, trong mắt Hughes lộ rõ sự hoảng sợ. Nó dường như nhận ra vật này. Ánh sáng bình minh chiếu qua, Tô Hiểu không để ý đến suy nghĩ của Hughes. Hắn lập tức chĩa nòng súng vào hốc mắt của nó. Mắt phải của Hughes đã bị Tô Hiểu đánh vỡ. Nòng súng lạnh lẽo trực tiếp áp sát vào đại não của nó. Không, Hughes hét lên, ầm, khói thuốc súng lan ra, thánh thủy màu vàng trong đầu Hughes nổ tung, hí hí, một mùi hôi thối khó chịu tỏa ra. Thân thể Hughes bắt đầu rút lại, hình dạng của nó dần biến đổi, chiều cao của nó từ từ thu nhỏ lại, khôi phục lại kích thước của một người bình thường. Huyết nhục bên ngoài cơ thể bắt đầu xuất hiện, và hình dáng nữ nhân lại dần dần hiện lên, tóc dài màu xanh tối vương vãi trên mặt đất. Hughes đã hoàn toàn mất đi sự sống, thanh tùy phát thương cắm vào hốc mắt nàng. Cây súng này vốn là vũ khí của Hughes, cũng là thứ từng được nàng sử dụng để cứu rỗi không biết bao nhiêu sinh mệnh. Nàng chính là lão thần phụ, trong lời kể của tên nữ tính, đại hành giả kia. Nhưng hôm nay, nàng lại chết dưới chính cây súng này. Dù lão thần phụ từng nói rằng, nữ tính đại hành giả kia đã sớm tử vong, thực tế lại không phải vậy. Trong câu chuyện này nhất định có nhiều uẩn khúc, đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên, Tô Hiểu không muốn đi sâu tìm hiểu về câu chuyện ấy. Người đã giết chết lãnh chúa cấp sinh vật, oán trì cô nhi, Hughes đánh bại thủ lĩnh cấp sinh vật, nhận thưởng thêm 7.000 điểm nhạc viên, tệ cộng linh hồn kết tinh, chung, nhân 2, oán trì, cô nhi. Hughes là lãnh chúa cấp sinh vật, thu được thế giới chi nguyên 13%. Hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 42,8%, ngươi nhận được sám hối chi thư, nhiệm vụ đạo cụ, ngươi nhận được hòm báo, màu vàng. Tô Hiểu không thèm để mắt tới các vật phẩm rơi trên đất, hắn tiến lại, nắm lấy hai cánh tay trắng nõn của Hughes, kéo nàng ra khỏi vòng tay mình. Một tiếng khạc khạc, Tô Hiểu ho ra một ngụm máu tươi, máu vấy lên ngực nàng, nhuộm đỏ cả thân thể đã chết của Hughes. Khiến cho nàng không thể tiếp tục giữ lại chút khí sắc xuân nào. Nữ nhân này thật là tàn nhẫn. Tô Hiểu nằm bên cạnh thi thể Hughes, tay hắn run rẩy lấy ra hai bình dược tê số 1 đổ vào miệng mình. Lúc này hắn không còn suy nghĩ gì về tác dụng phụ của dược vật, chỉ biết rằng trước tiên phải bảo vệ mạng sống của mình đã. Trong cơ thể Tô Hiểu, một lượng nhỏ pháp lực chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, tiêu diệt tế bào Hashirama trong dược tề số 1. Nhờ vào tế bào Hashirama, dược tề số 1 phát huy tác dụng cực mạnh, đặc biệt là trong việc chữa trị nội thương. Tô Hiểu cảm thấy những vết thương trong nội tạng đã được chữa lành phần nào. Hắn nằm trên mặt đất suốt nửa giờ, cuối cùng cũng khôi phục được một chút sức lực, hắn nhặt lên vật phẩm của Hughes, rơi xuống. Khi chạm vào sám hối chi thư, nhiệm vụ đạo cụ, tôi hiểu sững sờ, nhưng rồi nở một nụ cười. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú hoàn thành nhanh hơn so với dự đoán. Từ khi lẻn vào Riddle Temple đến giờ, chỉ mới vài tiếng trôi qua, xem ra vẫn còn thời gian để hoàn thành nhiệm vụ chính. Nhưng không biết những anh linh kia có mấy cái còn tồn tại. Tô Hiểu ngồi xuống đất, lúc này hắn rất cần nghỉ ngơi, trong lòng vẫn luôn có một nỗi bất an, bởi vì trước đó hắn đã gặp hai nhóm anh linh kết hợp với nữ chủ, nhưng trên đường lại không gặp bất kỳ khế ước giả nào. Đây là một tình huống hết sức bất thường, những khế ước giả kia đâu rồi, tất cả đã ẩn đi sao? Tô Hiểu bắt đầu tra xét diễn sinh thế giới qua liên lạc bình đài. Ban đầu, liên lạc bình đài không có gì bất thường. Nhưng theo thời gian, số lượng khế ước giả lên tiếng trong bình đài ngày càng ít. Đến giờ thì hầu như không còn khế ước giả nào lên tiếng nữa. Tại thành phố Fiuki, trong một quán bar dưới lòng đất, cửa lớn quán bar đóng chặt. Nếu nhìn qua khe cửa sổ, có thể thấy trên mặt đất nằm la liệt mấy chục bộ thi thể. Ba tên nam nữ ngồi trong quầy rượu, không hề bận tâm đến thi thể. Trên đất, một thiếu phụ khiêu gợi đứng sau quầy ba, đầu tóc dài, cuộn sóng màu tím, vóc người đầy sức sống, khiến nàng càng thêm mê người. Hoàng phần cà, chờ đợi ở đây lâu quá, nếu không chúng ta giết luôn cái thế giới sinh ra này đi. Dù gì cũng chỉ là một cấp hai thế giới mà thôi. Nữ nhân cúi thấp, cố ý lộ rõ thân thể trước mặt một nam nhân, đang đứng bên quầy bà. Nam nhân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Không được, hắn đáp. Lão đại đã thông báo, trước tiên phải dọn dẹp hết đám khí ước giả trong thế giới này, để tránh bọn chúng liên kết với tiểu tử kia. Tiểu tử đó giờ đang cùng anh Linh vui chơi, quên cả trời đất. Lão đại đã nói thế nào? Ta làm như vậy. Nam nhân thở ra một hơi nóng. Trong khí nóng mơ hồ, có thể thấy ánh lửa lấp lóe. Hắn là Hoang Phần, phó đoàn trưởng nhóm mạo hiểm huyết môn, cấp 3 khí ước giả, từng truy sát cô lỗ. Chẳng qua, chỉ là cấp 2 newbie mà thôi, đâu cần phải nghiêm trọng như vậy. Nữ nhân ngồi dậy, vẻ mặt khó chịu vì không đạt được mục đích. Câm miệng đi, điệp, nam nhân, đáp lại, Hoàng Phần cả dễ tính thôi. Nếu lão đại có ở đây, ngươi dám nói thế với hắn thì sẽ chết. Một tiểu bàn tử ngồi ở phía xa, trước mặt hắn là một cấp 2 khí ước giả. Người này biểu hiện rất ngu ngốc. Tiểu bàn tử, đừng siêu hắn, hắn là nô lệ của ta. Không phải chó, cắt, bị ngươi mê, hoặc thành đầy tớ, thì có khác gì chó đâu. Ta thả biến thành một con chó, cũng không muốn bị ngươi bị hoặc. Tiểu bàn tử ném ra một viên đậu phộng, tên khí ước giả cấp 2 kia, lập tức há miệng, và động thân tiếp nhận. Quả nhiên nghe lời, nếu sớm biết vậy, ta cũng chuyên tu niệm năng lực. Tiểu bàn tử đá một cái. Tên khí ước giả cấp 2 bị bay ra ngoài, tiến độ thế nào? Hoang Phần mở miệng. Hắn vốn là người ít nói, thường, trầm mặc, là một trong hai người mà Stan tín nhiệm nhất. Stan chỉ tin tưởng hai người, một là vợ hắn, còn lại chính là Hoang Phần. Hai người này, trước khi gào luân hồi nhạc viên, đã có giao tình rất sâu. Không tệ lắm, không đánh rắn động cỏ, còn lại năm, chỉ, năm con này dường như nhận ra điều gì, đều đã, ẩn đi rồi. Điệp nhếch miệng cười, nàng là người có mị lực đặc biệt. Dễ dàng khống chế được tên khí ước giả cấp 2 kia, mà không gặp khó khăn gì, đồng hồ xúc tác vẫn còn 5 ngày. Trong 10 giờ tới, sẽ tìm ra 5 tên khí ước giả còn lại. Hoàng Phần lại rót một chén rượu, thu xếp ổn thỏa, điệp chậm rãi xoay người, bước ra hướng quán bar. Hoàng Phần ca, chúng ta giết khí ước giả cấp 2 như vậy, có sao không? Liệu có xúc phạm cấm kỵ không? Tiểu bàn tử có vẻ lo lắng. Thực lực của chúng ta đủ để áp chế bọn chúng, dùng thủ đoạn chính quy thì không sao. Hoàng Phần không trả lời thêm, trong quầy rượu chìm vào tĩnh lặng. Tại một con đường nước ngầm của thành phố Fiyuki, một người đàn ông toàn thân đầy bùn, ngồi trong đó, miệng ngậm thuốc lá. Ta thầm mắng, ngươi muội, rốt cuộc là từ đâu ra bệnh thần kinh, chẳng nói chẳng rào, liền bắt đầu truy sát lão tử, ta mẹ nó, đào cả nhà các ngươi. Lại còn mộ tổ sát, ngụ cả vợ các ngươi rồi nữa. Nếu như Tô Hiểu nhìn thấy gương mặt của người đàn ông này, hắn chắc chắn sẽ lập tức nhận ra đối phương là ai, chính là nam nhân mà hắn gặp phải trong cuộc thi luyện sinh, không phải ai khác, chính là một tên hoang dại, đảm nhận vai trò main tank. Người này mặc trang phục rất đặc biệt, sau lưng có một bộ dụng cụ nhảy dù thô sơ, rõ ràng là vị trí dùng để chứa dù, chứng tỏ hắn đã trải qua những thử thách gian khổ trong cuộc thi luyện sinh, để lại dấu vết trên cơ thể. Ôi, cấp 2 đã nguy hiểm đến vậy, chẳng lẽ ta phải đến cấp 3? Không dù huynh thở dài, hắn cảm thấy ức chế, từ khi bước vào thế giới chén thánh, cho đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cảnh lưu vong, tại sâu trong Riddle Temple, trong chủ cung điện, Tô Hiểu nằm bất động trên mặt đất, tựa như đã ngủ say, một bên là thi thể của oán chi cô nhi, Hughes nhìn vào, lần này vận khí của hắn cũng không tệ, Tô Hiểu từ từ ngồi dậy, ánh mắt liếc qua thi thể của Hughes, nếu so sánh thực lực, Hughes mạnh hơn hắn, không chỉ một đoạn, nhưng cuối cùng hắn lại chiến thắng, trong chiến thắng này. Không chỉ có nhờ vào thực lực của bản thân, mà còn bởi Hughes chưa quen với năng lực của chính mình. Tô Hiểu suy đoán, có thể Hughes mới vừa tiến hóa thành dạng như vậy, vì thế hắn sử dụng vũ khí nặng, nhưng lại không thuần thục. Các đòn tấn công của đối phương đơn điệu, rõ ràng là chưa quen thuộc với khả năng của chính mình. Nếu như Tô Hiểu có được thuộc tính và năng lực giống như Hughes, hắn chắc chắn sẽ không vội vã lao vào đánh trực diện, mà sẽ chọn cách chiến đấu lâu dài, với năng lực ăn, mòn linh hồn của vầng sáng kìa. Không ai có thể sánh nổi với hắn. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, giờ đây, Hughes đã chết. Mức độ nguy hiểm trong Riddle Temple giảm xuống rất nhiều. Chỉ cần hắn không bị một nhóm lớn oán sinh vật vây công, việc rời khỏi Riddle Temple sẽ không thành vấn đề. Tuy nhiên, Tô Hiểu không định vội vàng rời đi. Hắn vẫn còn nhớ lời nhắc nhở trước đó, trong luân hồi nhạc viên, thông báo từ nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh. Trong vòng 5 giờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liệp sát giả có thể quyết định mức độ hoàn thành của nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh. Hiện tại, mức độ hoàn thành là 34%. Từ thông báo này, Tô Hiểu nhận thấy rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần tiếp tục hành động trong vòng 5 giờ. Để quyết định mức độ hoàn thành của nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh, hoàn thành độ tầm quan trọng của nhiệm vụ, không cần phải nói nhiều, ai cũng hiểu, độ hoàn thành càng cao, chứng tỏ thiên phú của Tô Hiểu, sau khi thức tỉnh càng mạnh, thiên phú được phân cấp từ E đến SSS, và mức độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh sẽ quyết định đẳng cấp thiên phú của Tô Hiểu, sau khi thức tỉnh. Tô Hiểu hiểu rõ, lần đầu thức tỉnh, thiên phú đẳng cấp cao nhất có thể đạt được là S, còn muốn đạt cấp SS thì cần phải thức tỉnh 2 lần. Liên quan đến việc thức tỉnh 2 lần, Tô Hiểu chỉ biết một điều là không phải chỉ có hoàn thành nhiệm vụ hoặc thu thập đạo cụ là có thể đạt được, mà còn cần rất nhiều vận khí và thực lực. Nhìn vào mức độ hoàn thành hiện nay là 34%, khả năng thiên phú sau khi thức tỉnh của Tô Hiểu có thể đạt đến cấp B, chứ cấp S thì cơ bản không cần nghĩ đến, vẫn phải tiếp tục. Tô Hiểu đứng lên, tiến tới trước mặt Hughes, rút chàm long, thiểm ra khỏi cơ thể đối phương. Mắt của Hughes đã hỏng, và cây súng kia đã không còn tác dụng nữa. Đại boss, oán chi cô nhi. Hughes đã bị Tô Hiểu chém chết, huống hồ là những sinh vật oán khí ở bộ phận phân tán trong Redu Temple hiện tại. Hắn lục soát trong phòng, một hồi, cuối cùng tìm thấy điểm yếu của kết giới, ở dưới ao nước. Năng lượng thanh cương ảnh leo lên thanh chảm long thiểm. Tô Hiểu vung, đao chém xuyên qua điểm yếu của kết giới ma lực, khiến kết giới quanh phòng biến mất. Không chỉ có kết giới quanh phòng biến mất, mà ngay cả các lớp kết giới trước đó cũng tiêu tan, chỉ còn lại lớp kết giới xa nhất, che giấu cả Riddle Temple. Lớp kết giới này có vẻ như được cung cấp ma lực độc lập. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi chủ cung điện, định giết xuyên qua Riddle Temple, hắn đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực truyền đến một cơn đau nhói, khà khà khục. Tô Hiểu liên tục ho ra mấy ngụm máu lớn, vết thương của hắn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Không phải chỉ mấy bình dược tê cấp 1 có thể áp chế được. Nhận ra điều này, ánh mắt Tô Hiểu đầy vẻ không cam lòng. Liệu hắn có phải từ bỏ như vậy sao? Với trạng thái cơ thể hiện tại, rõ ràng hắn không thể giết xuyên qua Riddle Temple. Tô Hiểu thân thể, quả thật mạnh mẽ. Nhưng do cũng chỉ là thân thể máu thịt, có giới hạn này không phải chỉ với một tiếng gầm lên, ta nhất định phải cứu vãn cái gì, là có thể vượt qua được. Chưa nói đến việc giết xuyên qua, Ryudo Temple, ngay cả khi đối mặt với hơn 10 tên oán sinh vật cùng lúc, trong tình trạng hiện tại của hắn, cũng là điều không thể chắc chắn. Tôi hiểu suy nghĩ một lát, rồi đẩy cửa chủ cung điện, theo đó nhảy ra ngoài. Vừa chạm đất, một đàn sinh vật giống chuột, có hình dạng như nhím, lập tức phát hiện hắn. Két, trên trăm con oán chuột đồng loạt phát ra tiếng gào thét. Chúng cơ bản không có sức chiến đấu, chỉ có nhiệm vụ báo động. Tôi hiểu vung đào, chém giết vài con oán chuột, đang lao tới, nhanh chóng lao về phía chân núi. Sau 5 phút, hắn đã đến được sườn núi. Lời như vậy, hoàn thành độ chắc chắn không thấp. Tôi hiểu lẩm bẩm một câu, rồi tập trung tinh thần. Sau khoảng 30 giây, hắn đứng từ xa, làm nổ một quả bom, được giấu trong Redu Temple. Ánh sáng chói lòa bùng lên phía sau. Tất cả đều im lặng, không một tiếng động. Tại khu vực Redu Temple, một quả cầu lửa to lớn đường kính, khoảng 1 km bắt đầu bùng cháy. Nó giống như mặt trời lạc mất, đập mạnh vào Redu Temple, khiến bùn đất, sắt thép, xi măng đều hóa thành khí. Oanh, một tiếng nổ vang lên, tay hắn ong ong, sức gió thổi mạnh vào mặt. Tô Hiểu đưa tay trái lên, cổ tay được bao phủ bởi một lớp màu đỏ thắm, che chắn trước mặt. Mặt trời chính đang tỏa sáng, thiêu đốt gần như tất cả mọi thứ. Nhiệt độ từ đỉnh núi đập tới khiến Tô Hiểu không khỏi lùi lại 2 bước. Trước mắt hắn, Thái Dương Thần Apollo mà hắn giữ lại trong chủ cung điện đã bị nổ tung. Thái Dương Thần Apollo, phẩm chất, màu tím loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực trị bất cứ lúc nào khi kích hoạt, làm nổ phạm vi 2 km, người chế tạo có thể tăng phạm vi lên đến 4 km. Sau khi nổ, trong phạm 5.000 mét gây ra 6.000 điểm thiêu đốt thực tế, đồng thời gây thêm 2.000 điểm thiêu đốt tiếp theo. Nhắc nhở, cần 30 giây để làm nổ Thái Dương Thần Apollo. Điểm cho, 143 giấy thiệu tóm tắt, mặt trời y nghiêm, không dung tha khiêu khích. Quả cầu Apollo tiếp tục cháy bùng, sức mạnh của quả bom này không nằm ở chỗ nổ, mà là hiệu quả cháy bùng. Sau khi nổ, người giết chết oán thị, thu được thế giới chi nguyên 0,2%, hiện tổng cộng có 43%, người thu được thánh đường giáo hội cộng hơn 9 điểm. Người giết chết oán thị, thu được thế giới chi nguyên 0,1%. Hiện tổng cộng có 43,1%, người thu được thánh đường giáo hội công hơn 9 điểm. Những thông báo đánh giết liên tục xuất hiện. Trong khoảnh khắc, tôi hiểu ít nhất đã thấy hơn 100 thông báo đánh giết. Liệu công huân của thánh đường giáo hội có quý giá hay không? Hắn cũng chưa thể biết rõ. Nhưng việc thế giới chi nguyên tăng, cường tốc độ đã khiến hắn vui mừng khôn xiết. Sau khi Thái Dương Thần, Apollo cháy bùng lên trong 2 giây. Các thông báo đánh giết không còn xuất hiện nữa. Tô Hiểu thu được thế giới chi nguyên lên đến mức kinh người, 61,4%. Hắn chưa bao giờ thu được nhiều thế giới chi nguyên như vậy trong bất kỳ thế giới nào. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi hiếu kỳ. Nếu như thế giới chi nguyên đạt đến 100% thì sẽ ra sao? Hắn lắc đầu, với thực lực hiện tại, muốn đạt được 100% thế giới chi nguyên là điều không thể. Hơn nữa, Riddle Temple là khu vực ẩn giấu, nếu không thì sao có thể thu được nhiều thế giới chi nguyên đến vậy? Người đã giết chết oán thị đầu mục, thu được thế giới chi nguyên 4,1%, hiện tại tổng cộng thu được 65,2%. Người thu được thánh đường giáo hội công huân 100 điểm, khi hỏa diễm của Apollo dần tắt, Riddle Temple đã biến mất, khu vực này bị nhiệt độ cao hóa thành khí, hiện tại Riddle Temple chỉ còn lại những tàn tích. Apollo về bán kính 1 km đã nổ tung, khiến nơi đây thành bình địa. Vị trí đi đỉnh núi của Ryudo Temple giờ đây đỏ rực. Núi đá đã bị nhiệt độ cao biến thành dung nham, không khí trên đó vạn vẹo. Tô Hiểu đứng trên sườn núi, vẫn có thể cảm nhận được cỗ nhiệt độ khủng khiếp từ xa. Mặc dù hiệu quả thật sự kinh người, nhưng Tô Hiểu không khỏi cảm thấy đau lòng. Chi phí để sử dụng Thái Dương Thần Apollo quả thực quá cao. Nếu như nhiệm vụ thiên phù thức tỉnh này có thể đồng thời hoàn thành cùng lúc với Ryudo Temple, thì Tô Hiểu chắc chắn sẽ san bằng cả Ryudo Temple. Điều này còn hiệu quả hơn việc giết chết kẻ địch. Như vậy, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, Tô Hiểu liền lấy ra một vật phẩm rơi từ thi thể của án chi cô nhi, Hughes trước đó. Sám hối chi thư, nhiệm vụ đạo cụ, sám hối chi thư, nhiệm vụ đạo cụ, sám hối chi thư phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, nhiệm vụ vật phẩm hiệu quả. Sử dụng vật phẩm này, lần này Thiên Phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành độ cộng 8%, nhắc nhở, đạo cụ này sẽ biến mất sau khi rời khỏi bản diễn sinh thế giới, nhắc nhở, đạo cụ này là vật phẩm chuyên môn, rơi xuống từ án chi cô nhi, Hughes cho điểm, không giới thiệu tóm tắt. Có thể thu được nó, không chỉ đại biểu ngươi đã hoàn thành Thiên Phú thức tỉnh nhiệm vụ một cách xuất sắc, mà còn là sự thể hiện của thực lực. Tô Hiểu sử dụng sám hối chỉ thư. Nhiệm vụ hoàn thành độ từ 34% tăng lên 42%. Còn lại bao nhiêu để hoàn thành nhiệm vụ? Điều này cần phải chờ thêm vài giờ nữa để tổng hợp và phán định. Dù vậy, Tô Hiểu suy đoán rằng nhiệm vụ hoàn thành độ chắc chắn sẽ không đạt tới 100%. Nhưng ít nhất hắn đã làm hết sức mình. Tô Hiểu chống lại cảm giác nóng rực trong người, tiếp tục tiến về phía Judo Temple. Hắn từng hứa với lão thần phụ sẽ xua tan linh thể kết giới và mở ra con đường đến Judo Temple. Một giờ sau, Tô Hiểu đứng ở một khu đất hoang dưới chân núi. Gâu, một tiếng kêu vang lên từ trong cỏ dại. Tô Hiểu khoác tay với bố bố Uông, vừa định cùng hắn và Matu Sakura hội hợp thì đột nhiên dừng bước. Bố bố Uông không phải là duy nhất trong khu vực này. Một tiếng gào quen thuộc vang lên, và khi nghe được âm thanh này, Tô Hiểu theo bản năng đưa chảm long thiểm lên cao, đề phòng có sinh vật gì tấn công. Nếu nhìn kỹ vào khu vực cỏ dại gần bố bố Uông, người ta sẽ phát hiện một sinh vật có bộ lông trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như rất bám sai, giống như đìa vậy. Tô Hiểu nắm chặt chảm long thiểm, sắc mặt không lộ chút cảm xúc. Hắn liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm vị trí của bố bố Uông và đám người, tự hỏi, chẳng lẽ đây là mai phục hắn? Tuy nhiên, khi nhìn thấy bố bố bố Uông, hắn lập tức phủ nhận ý nghĩ này, bị Tô Hiểu dùng chảm long thiểm đẩy qua một bên, đầu húi cua đứng thẳng dậy. Hai bên bắt đầu đối mặt, chuẩn bị hành động, bố bố Uông lập tức lao vào giữa Tô Hiểu và đầu húi cua. Gâu gâu, bố bố Uông sủa hai tiếng về phía đầu húi cua. Nghe thấy tiếng sủa của bố bố Uông, vẻ địch ý trong mắt đầu húi cua giảm đi một chút. Ha, ha, ha, đầu húi cua chỉ vào mình, rồi lại chỉ về phía Tô Hiểu. Gâu, gâu gâu gâu, ha, gâu, ha. Bố bố Uông lại tiếp tục giao lưu với đầu húi cua. Tô Hiểu đứng bên cạnh, cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Bố bố, đây là chuyện gì? Tô Hiểu không nhịn được mà hỏi. Bố bố Uông quay đầu nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, đây là ta mới quen, bằng hữu của ta, hắn từng gặp phải tao ngộ không may. Tô Hiểu chỉ biết chố mắt nhìn. Trong giây lát, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, liệu đây là giao đấu hay là hòa hoãn. Sau vài phút, giao lưu giữa bố bố Uông và đầu húi cua, cuối cùng đầu húi cua gật đầu, liếc nhìn bố bố Uông với ánh mắt như muốn nói. Ngày hôm nay, ta cho ngươi chút thể diện. Bố bố Uông chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, bắt đầu ra hiệu bằng ánh mắt, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, lần trước ta gặp hắn, phát hiện hắn muốn đi tìm ngươi báo thù, nhưng ta không thể đánh lại hắn. Sau khi trải qua một loạt nỗ lực, ta cuối cùng đã khiến hắn dao động. Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau khi đá bay đầu húi cua ca, hắn biết rõ về tính khí của nó, chắc chắn sẽ không chịu nhượng bộ, mà Ryudo Temple nhất định sẽ tìm hắn để báo thù. Trên đường đi, đầu húi cua ca đã gặp bố bố Uông, trải qua một trận dao động mạnh mẽ. Nhưng nhờ sự khuyên bảo của bố bố Uông và đồ ăn vặt để dụ dỗ, cuối cùng đầu húi cua ca mới ổn định lại. Sau đó, Tô Hiểu xuất hiện, và đây chính là tình cảnh hiện tại. Nó muốn gì? Tô Hiểu dẫn bố bố Uông đi ra ngoài kết giới. Phâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng. Tự do, Tô Hiểu nhìn về phía đầu húi cua ca. Sau đó, đội ngũ cuối cùng nhận ra ánh mắt của Tô Hiểu. Và đầu húi cua ca cũng nhìn lại hắn. Người đã tự do, Hughes đã bị ta giết. Nghe thấy Tô Hiểu nói vậy, đầu húi cua ca ngây người, Nó theo bản năng nhìn về phía đỉnh núi xa xa. Lúc này, đỉnh núi vẫn còn cháy đỏ, đầu húi cua ca, bắt đầu suy nghĩ điều gì đó. Mấy giây sau, nó tiến lại gần Tô Hiểu, chỉ vào lông trắng trên người mình bị Tô Hiểu chém rơi, rồi vung móng vuốt ra, làm mấy cái động tác như đang yêu cầu gì đó. Nó có ý gì? Mặc dù Tô Hiểu không hiểu thú ngữ, nhưng có thể thấy đầu húi cua ca biểu đạt ý tứ của mình khá mơ hồ. Sau khi bố bố phiên dịch, Tô Hiểu hiểu ra, đầu húi cua ca muốn xóa bỏ ân oán trước đây, và nó muốn đến thành phố Fuyuki, nơi từng là nhà của nó. Với tính khí của đầu húi cua ca, rõ ràng nó không thể bị loại người thu phục. Tuy nhiên, nếu như không còn đối địch, Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm. Dù nhìn như mạnh mẽ, nhưng hắn cũng đang mang trong mình những vết thương nghiêm trọng, cần phải tu dưỡng lại. Một khi vết thương được hồi phục, Tô Hiểu sẽ quay lại tham gia vào cuộc chiến chén thánh. Tô Hiểu không hay biết, có một nhóm người đang chuẩn bị đối phó với hắn. Đoàn người thuận lợi xuyên qua lớp kết giới ngoài cùng của Fragilidou Temple. Kết giới này là kết giới một chiều, chỉ cần từ bên trong ra ngoài là dễ dàng. Vừa bước ra khỏi kết giới, Tô Hiểu quay đầu nhìn lại phía sau. Trước mắt hắn là một vùng hoang dã. Ryudou Temple đã bị san bằng, nhưng kết giới này vẫn còn tồn tại. Điều này có nghĩa là kết giới này không liên quan đến Ryudou Temple. Vậy thì thật thú vị. Ai lại là người bố trí lớp kết giới này? Oán sinh vật ư? Dù có khả năng này, nhưng Tô Hiểu đoán rằng lớp kết giới này do Thánh đường giáo hội thiết lập. Nếu không có sự cho phép của Thánh đường giáo hội và Hiệp hội ma thuật, oán sinh vật sẽ không thể chiếm giữ Riddle Temple. Mà lớp kết giới này giống như một tầng nội khố, nơi không thể tùy tiện tìm hiểu hay nghiên cứu, nếu không sẽ gặp phải vô vàn phiền phức. Chẳng hạn như việc kết giới này tồn tại, Tô Hiểu không có thời gian bận tâm về việc này. Hiện tại hắn chỉ cần nghỉ ngơi. Hắn mang theo bố bố Uông và đoàn người thẳng tiến đến thành phố Fuyuki. Khi Tô Hiểu đến biên giới thành phố Fuyuki, trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Suốt một đêm qua hắn đã nhiều lần bồi hồi giữa ranh giới sinh tử. Sau khi vào thành, đầu húi cua ca cùng đoàn người của Tô Hiểu được phân tán ra. Dưa roi lên, đầu húi cua ca vội vàng tiến về phía trong thành. Thần sắc của hắn giống như đang đi tìm kẻ thù để báo thù. Đầu húi cua ca trước đây là một oán sinh vật. Nó từng sống tại vườn thú. Đối thủ của nó là một con sư tử cái. Với thực lực hiện tại của đầu húi cua ca, nó hoàn toàn có thể dễ dàng đè con sư tử cái xuống đất mà không gặp khó khăn gì. Tô Hiểu tìm được một căn biệt thự vắng vẻ tại biên giới thành phố Fuyuki. Hắn kéo cơ thể mệt mỏi vào trong biệt thự. Xung quanh đã được hắn bố trí rất nhiều cảnh giới, phòng ngừa bất chắc. Sáng sớm, trong phòng ngủ của biệt thự, Tô Hiểu nằm trên giường, bên cạnh, Matsu Sakura đứng cạnh, nàng đang dùng đôi tay nhỏ bé, giúp Tô Hiểu quấn băng vải quanh cánh tay hắn. Động tác của nàng rất cẩn thận. Khi Matsu Sakura quấn xong băng vải, trên mặt nàng hiếm khi lộ ra một nụ cười nhẹ. Tô Hiểu thử giơ cánh tay lên, nhưng không biết Matsu Sakura đã quấn bao nhiêu lớp băng vải. Cánh tay hắn giờ đây trông to hơn cả chân, có thể đi nghỉ ngơi rồi không? Tô Hiểu nói. Matsu Sakura gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Trận chiến vừa qua khiến hắn kiệt sức. May mắn là bố bố Uông đã thành công giao động đầu húi cua ca. Nếu không khi giao đấu, hắn rất có thể không phải là đối thủ của đầu húi cua ca tàn tạc. Sứ đồ chi nhãn vẫn trôi nổi trong phòng, duy trì cảnh giới. Tô Hiểu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Trong lúc rảnh rỗi, hắn mở liên lạc bình đài của diễn sinh thế giới. Đại e, tán nhân, tình hình thế nào? Sao không có ai nói chuyện nữa? Có chuyện gì kỳ quái sao? Đoạn tin này được gửi đi từ 3 giờ trước. Sau đó, không có ai trả lời. Noel, tán nhân, còn có, người sống không? Một tin tức đột nhiên xuất hiện. Khi Tô Hiểu nhìn thấy tin tức này, đồng tử hắn co rút lại. Hắn lập tức bắt đầu biên soạn tin nhắn. Byakuya, tán nhân, không rủ huynh. Chỉ sau mấy giây, Noel, hay còn gọi là không rủ huynh, đã gửi lại tin nhắn hồi phục. Mặc dù không rủ huynh gửi một tin nhắn rất dài, Tô Hiểu vẫn bắt đầu cẩn thận kiểm tra từng chi tiết. Noel, tán nhân, viết, dùng đao Byakuya, hẳn là ngươi, người khác sẽ không gọi ta như vậy. Ta ít khi lên tiếng, vì thế tin tức này có thể sẽ rất hỗn độn. Ngươi cần phải từ từ lý giải từng đoạn. Đầu tiên, có ba vị khế ước giả cấp cao, tiến vào chén thánh thế giới. Ta đoán bọn họ là dùng đạo cụ để vào. Mục đích của bọn họ còn chưa rõ, có thể là để báo thù, cũng có thể vì lý do khác. Tuy nhiên, bọn họ sẽ giết hết tất cả những khế ước giả có thể tìm thấy. Ta đã tận mắt chứng kiến, bọn họ tiêu diệt một nhóm mạo hiểm giả, gồm 12 người, 3 người này, gồm 2 nam 1 nữ, một nam tính nhà pháp sư hệ, lửa, cận chiến, có năng lực viễn trình, ta đã thấy tận mắt. Một nam tính là Main Tank, vóc dáng hơi mập, và một nữ tính là khống chế sư, có lẽ sở trường của nàng là mị lực, chuyên tu khống chế hệ. Thời gian của ta có thể không nhiều. Byakuya, người rất mạnh, có lẽ, người có thể sống sót. Còn một điều nữa, ngoài ba người kia ra, trong thế giới diễn sinh này, có lẽ chỉ còn lại chúng ta hai khí ước giả. Nếu ba người kia là dùng đạo cụ tiến vào thế giới này, thì tin tức này bọn họ không hề biết được. Ta còn lại lên tiếng số lần. Một lần, nhìn thấy những lời này, có thể coi là di ngôn của Noel. Tôi hiểu trong lòng không khỏi cảm thấy bất an qua việc liên lạc với bình đài của thế giới diễn sinh. Tôi hiểu cảm thấy lời nói của không dù huynh có khả năng không phải giả. Sau khi không dù huynh phát ra tin tức này, bình đài của thế giới diễn sinh lặng ngắt, giống như có điều gì kỳ lạ đang xảy ra. Ba người khế ước giả cấp cao, nhiệm vụ là truy sát các khế ước giả khác. Tôi hiểu rút ra một điếu thuốc, vừa định châm lửa, thì một giọng nữ mềm mại, ngập ngừng từ ngoài cửa truyền vào. Bệnh nhân, không, không thể hút thuốc nha. Là Matu Sakura, nàng thò đầu qua cửa, nhìn xung quanh. Ai nói cho ngươi vậy? Tôi hiểu nhìn về phía Matu Sakura, nhờ có sự giúp đỡ của bố Uông, tiểu cô nương này tinh thần đã phục hồi rất nhiều. Mẫu thân ta, Matu Sakura trả lời. Rồi ngừng một chút, mẹ ngươi không nói cho người. Nhìn trộm người khác là không đúng, thật giống, không có. Ta chỉ nhìn trộm Rin lúc nàng tắm rửa thôi. Sau đó nàng phát hiện và mời ta cùng tắm. Matu Sakura nghịch ngợm nghiêng đầu, tóc ngắn màu tím rủ xuống tận má nàng. Chuyện đó không gọi là nhìn trộm. Ta đi tìm bố chơi. Ồ, Matu Sakura chạy đi. Để lại Tô Hiểu đứng đó, tiếp tục suy nghĩ. Hắn chưa kịp nhắn lại, thì một lúc sau, trong liên lạc bình đại của diễn sinh thế giới, một tin nhắn mới xuất hiện. Byakuya, tán nhân, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Mấy phút sau, không có hồi âm từ người đó. Noel, tán nhân, nhiều nhất là một ngày, 24 giờ, bọn họ đang truy tung ta, chúng ta liên thủ thế nào? Không có hồi âm từ người đó nữa. Byakuya, tán nhân, 20 giờ sau, gặp nhau trong khói đen. Tôi hiểu không hiểu rõ ý tứ của khói đen, nhưng hắn biết, đây không phải là chén thánh thế giới, có khói đen gì đó. Đây là một hình dung từ, mà chỉ có người, nếu không dù huynh mới hiểu được. Trước đây, trong thử luyện thế giới, hắc ám xâm lâm đã bị bao phủ bởi khói đen, và nơi có khói đen chính là khu rừng rậm gần thành phố Fuyuki. Tôi hiểu nghĩ rằng, 20 giờ sau, hắn sẽ gặp lại không dù huynh ở ngoài rừng rậm thành phố Fuyuki. Còn về lý do, tại sao không đi tìm ngay lập tức? Là vì tôi hiểu đang dưỡng thương. Với thể chất của hắn cộng với ánh sáng từ bố Uông và dược tề do luyện kim thuật điều chế, hắn ít nhất cũng cần 18 giờ nghỉ ngơi mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Hơn nữa, tôi hiểu và không dù huynh chỉ hợp tác một lần, nhân tâm khó dò đối phương liệu có thật sự đáng tin cậy hay không, thì vẫn là điều cần phải suy xét. Cũng có khả năng không dù huynh đã bị bắt, phải chịu sự cưỡng ép rồi mới tiết lộ tin tức. Đây không phải là một khả năng, không thể xảy ra. Nếu không phải tình hình ở thế giới chén thánh quá quái dị, tôi hiểu sẽ không lựa chọn như vậy. Xem ra, thời gian tham gia chiến tranh ở chén thánh sẽ lại kéo dài thêm, nhưng liên thủ với các ngự chủ khác cũng không phải là điều không thể làm được. Tôi hiểu kiểm tra thời gian còn lại của chủ tuyến nhiệm vụ. Thế giới này còn 12 ngày nữa. Nếu như có thật sự tồn tại khí ước giả trong thế giới này, sử dụng đạo cụ để tiến vào, thì đối đầu với anh Linh chính là đi tìm cái chết. Hiện giờ Tô Hiểu cuối cùng cũng đã hiểu vì sao, trước đây, hắn không gặp khí ước giả. Hóa ra, những khí ước giả đó không phải là ẩn dấu, mà là tất cả đã bị giết sạch. Ba người kia rốt cuộc có mục đích gì? Họ đơn thuần chỉ giết hết khế ước giả để lấy thẻ đỏ tươi, hay là họ muốn xuyên qua thế giới chén thánh? Cả hai khả năng này đều không lớn. Chén thánh thế giới không phải là nơi thích hợp để săn giết khế ước giả. Màu đỏ tươi của thẻ rơi xuống chỉ đạt khoảng 20-30%, rất nhiều thế giới cấp 2. So với nơi này còn thích hợp hơn để săn giết khế ước giả, nhưng mà khả năng giết được khế ước giả xuyên qua thế giới này mà thu được phần thưởng lớn lại không cao. Một vật phẩm có thể khiến cho khế ước giả cấp cao tiến vào thế giới đê dai, Tô Hiểu từng gặp qua một lần, thứ đó quý giá đến mức khiến người ta kinh sợ, số lượng lại vô cùng ít ỏi. Tuy vậy, khi khế ước giả cấp cao tiến vào thế giới đê dai, thực lực của họ sẽ bị áp chế. Bình thường nghĩ nhóm mạo hiểm lớn sẽ tìm cách thu mua loại vật phẩm đó, không phải vì tài vật, mà là vì tình cảm hoặc oán thù. Trong luân hồi nhạc viên, sự thảo luận về cảm tình rất ít, vì vậy oán thù giữa các khế ước giả thường lớn hơn. Có những nhóm mạo hiểm lớn nắm trong tay các đạo cụ này, họ dùng nó để trả thù. Tiến vào thế giới diễn sinh sau đó, sẽ không còn quan tâm đến nhiệm vụ chủ tuyến nữa, mà trực tiếp giết chết khế ước giả. Điều này là để phòng ngừa trong các thế giới cấp 2. Các khí ước giả liên thủ lại với nhau, cho nên họ sẽ tách rời từng người một, không cho phép liên thủ, đủ tàn nhẫn, cũng đủ quyết đoán. Trong đầu Tô Hiểu hiện lên từng manh mối, dù rằng hắn không thích dùng âm mưu quỷ kế, nhưng trong luân hồi nhạc viên, nếu không động não thì sống không lâu. Hắn cảm thấy có điều gì đó đang hướng về phía mình. Tô Hiểu thở ra một làn khói xanh, điều này không phải là do hắn tưởng tượng, mà vì hắn đã hoàn toàn thỏa mãn tất cả các điều kiện trên. Nhóm mạo hiểm cỡ lớn, huyết môn, thực lực không yếu, lại liên thủ với đại lượng cấp 2 khế ước giả. Sau khi kết hợp, thực lực của bọn chúng có thể áp chế được những khế ước giả cấp cao, thậm chí có thể giết chết họ. Stan, Tô Hiểu hiện tại rất nghi ngờ. Trong lòng hắn, bất chợt dấy lên một sự hoài nghi. Đột nhiên, hắn cảm thấy trên tay có cảm giác nhẹ nhàng, như bị thiêu đốt, là do điếu thuốc giữa ngón tay nhanh chóng cháy hết. Hắn đem đống tàn thuốc trên tủ đầu giường vào trong gạt tàn, dập tắt đi. Nếu như Stan đến trả thù, bọn chúng làm sao có thể tìm được ta? Tô Hiểu suy nghĩ mãi mà không ra được lời giải đáp. Hắn đã giả mạo một số điện thoại, nhưng điều đó cũng không giúp gì, bởi một khi ai đó thử theo dõi hắn qua số đó, luân hồi nhạc viên sẽ lập tức thông báo cho hắn. Tuy nhiên, hắn không nhận được bất kỳ thông báo nào, ngoài số điện thoại giả, những vật phẩm khác cũng có thể bị theo dõi, ví dụ, những đạo cụ có định tọa độ trong không gian của hắn, hoặc máu tươi của hắn. Tất cả những thứ này đều có thể bị dùng để theo dõi. Những vật này, nếu bị sử dụng, sẽ có thể đổi lấy một cái giá không nhỏ. Với phong cách hành sự của Stan, liệu bọn họ có thể vì một tên hạt giống đoàn viên mà thực hiện hành động như vậy không? Tô Hiểu bắt đầu kiểm tra lại các đạo cụ trong không gian của mình. Hắn kiểm tra từng thứ một, nhưng không tìm thấy vật phẩm nào đáng nghi. Nếu không phải là đạo cụ, vậy liệu có phải là do máu tươi của hắn? Liệu máu tươi có thể dẫn đến việc bị theo dõi? Mặc dù khả năng này không phải là không có, nhưng tỷ lệ xảy ra lại rất nhỏ. Lấy tài lực của Tô Hiểu làm thí dụ, nếu hắn không tiếc đánh đổi, phải theo ai đó mà đi, hắn sẽ phải trả giá bằng cách dùng máu tươi để đổi lấy cơ hội bán hết tất cả trang bị của mình, và còn phải bổ sung thêm 2-3 lần tiền lời từ thế giới diễn sinh. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là một khế ước giả cấp cao chỉ có thể tiến vào một cấp độ diễn sinh thế giới thấp hơn, đó là quy định đã được thiết lập. Hiện tại, tình huống có thể nói là hỗn loạn, nhưng Tô Hiểu có cảm giác rằng nếu đúng là Stan đã phái người đến truy sát hắn, thì chuyện này chắc chắn không chỉ đơn giản là một nhóm mạo hiểm giả quyết đoán, mà là có một thế lực to lớn đứng sau. Tô Hiểu không còn bận tâm về chuyện này nữa, đến thì giết, nếu không đánh lại thì bỏ chạy, không trốn được thì chết. Hắn chẳng thấy sợ hãi gì cả, hắn hiểu rõ, dù là vua cũng có lúc thua trước kẻ liều lĩnh, nếu bị bước vào đường cùng, hắn sẽ trực tiếp phản công, truy sát nhóm mạo hiểm của huyết môn, thả lỏng tinh thần. Tô Hiểu rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu, sau 15 tiếng, hắn cảm thấy ngón tay mình giật giật, rồi ngồi dậy trên giường, bắt đầu tháo băng vải trên người ra. Vết thương ở ngực đã gần như hồi phục, chỉ cần không phải tham gia vào những trận chiến quá gay go, thì không có gì phải lo. Ánh trăng chiếu vào trong phòng, Tô Hiểu thở dài một hơi, đầu óc tỉnh táo trở lại, hắn liền kiểm tra độ hoàn thành của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, 95%, cực kỳ ưu tú, nhắc nhở, 70% khế ước giả có độ hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ dưới 40%, 20% khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ từ 60% trở lên, 5% khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ đạt 70%, 3% khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ đạt 80%. 1% khí ước giả hoàn thành nhiệm vụ đạt 90%, 0,13% khí ước giả hoàn thành nhiệm vụ đạt 92%, 0,00041% khí ước giả hoàn thành nhiệm vụ đạt 93%. Dựa theo nhắc nhở, tôi hiểu tựa hồ đã vượt qua mức hoàn thành nhiệm vụ, đạt đến 100% độ hoàn thành. Tuy nhiên, hắn chưa từng kỳ vọng sẽ đạt được mức đó, bởi vì với thực lực hiện nay của hắn, điều này cơ bản là không thực tế. Nhạc viên, thức tỉnh thiên phú của ta, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, tôi hiểu muốn thức tỉnh năng lực thiên phú để gia tăng sức chiến đấu của bản thân. Hắn cảm thấy trong thời gian gần đây luôn có một cảm giác muốn phi thăng, nhưng hắn vẫn hiểu rằng nếu tính mạng quan trọng, thì điều chỉnh thời gian là việc cấp bách hơn. Trong quá trình kiểm hạch, Liệp Sát Giả đã hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Độ hoàn thành, 95%, cực kỳ ưu tú, phán định đang thực hiện. Phán định hoàn thành, bởi độ hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú của Liệp Sát Giả là 95%, năng lực thiên phú thức tỉnh đạt 43%, lần đầu thức tỉnh cao nhất có thể là 45%. Xin Liệp Sát Giả bảo đảm an toàn vị trí chỗ ở. Trong quá trình thức tỉnh thiên phú, Liệp Sát Giả sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, thiên phú thức tỉnh bắt đầu. Khi luân hồi, nhạc viên nhắc nhở kết thúc, Tô Hiểu cảm nhận được trên cánh tay mình, ấn ký luân hồi biến dị nóng rực như thiêu đốt, thân thể hắn dần dần mất sức, ý thức trở nên mờ nhạt, sau vài giây, hắn ngã xuống giường, mê man bất tỉnh, đây chính là cơ chế bảo vệ của luân hồi nhạc viên, vì quá trình thức tỉnh thiên phú tuyệt đối không phải là dễ dàng, không gian tối tăm mịt mù, Tô Hiểu từ từ tỉnh lại, mắt hắn mở ra. Nhưng trước mắt vẫn là một mảng đen kịt, không thấy gì, không biết đã trôi qua bao lâu. Một ánh sáng chói mắt bất ngờ lóe lên trước mắt hắn, tựa như một ngôi sao chổi. Oanh, Tô Hiểu cảm nhận được trong tai một tiếng ong ong, nhưng đó không phải là sao băng, mà là một viên thiên thạch. Viên thiên thạch này đập vào không gian đen kịt, phá vỡ mọi thứ, từng tia sáng trắng từ những vết nứt trong không gian tuôn ra, chiếu rọi vào người Tô Hiểu. Làm thân thể hắn như tiết tan ra. Tô hiểu, tỉnh lại đi. Nên rời giường, không thì sẽ đến muộn mắt. Một âm thanh quen thuộc, như có, như không vang lên bên tai hắn. Nghe được thanh âm đó, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, tỉnh lại, miệng khép mở. Một lát sau, Tô Hiểu lắc đầu, hắn đang thức tỉnh, năng lực thiên phú. Trước mắt, mọi thứ xung quanh như được tái hiện lại trong ký ức của hắn. Quả đúng như vậy. Cảnh vật trước mắt đột ngột thay đổi, Tô Hiểu chợt nhận thấy mình đang đứng trên một con đường, thân thể hắn nhỏ lại, tựa như chỉ khoảng 7-8 tuổi. Tít, tít, tít, tiếng còi xe tải chói tai vang lên, Tô Hiểu không thể khống chế, nhưng đầu nhìn, một chiếc xe tải lớn màu đỏ quá tải đang lao về phía hắn, cọt kẹt, tiếng ma sát từ bánh xe trên đường nhựa, để lại hai vết đen dài, chiếc xe như một con quái thú. Đầu xe lao thẳng vào người Tô Hiểu, ầm, một trận quay cuồng, trời đất như xoay vòng, Tô Hiểu cảm thấy, tầm mắt mình nhuộm đỏ, thân thể nhỏ bé dần mất đi sự sống, đùng, đùng, tiếng trái tim trẻ thơ trong lồng ngực vang lên, tiếng đập thình thịch ấy như phóng đại, vọng thẳng vào tai Tô Hiểu, hắn hiểu chuyện sắp xảy ra tiếp theo, dù bị xe tải đánh bay, hắn vốn chắc chắn phải chết, nhưng kỳ lạ thay hắn lại còn sống. Lý do vì sao hắn sống sót, Thực ra hắn đã quên từ lâu, vì lúc đó hắn còn quá nhỏ. Nếu không phải vì những lần tiêm thuốc lúc nằm viện đau đớn, có lẽ hắn đã quên mất sự việc bị xe đâm. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn nhớ rõ, thời thơ ấu, trong ấn tượng của hắn, có một cô y tá tỉ tỉ đã cứu mạng hắn. Người ấy đã để lại một vết thương sâu trong lòng hắn, khiến hắn phải khóc rất thảm thiết. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu bật cười phẩy. Luân hồi nhạc viên sao, lại cho hắn nhìn lại những chuyện này. Khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tô Hiểu lúc nhỏ nằm trên đường, dưới thân là một vũng máu, người tài xế, mặt mũi trắng bệch và hơi mập. Quỳ gối trước mặt hắn, khuôn mặt đầy hổ thẹn và hối hận. Ngay khi Tô Hiểu sắp tử vong, một viên hạt giống trong cơ thể hắn thức tỉnh, nó va vào các vụn vặt nội tạng, bắt đầu chữa trị cho hắn. Điều kỳ lạ là, vết thương bên ngoài của hắn lại không hề khôi phục. Một khi thiên phú hạt giống đã kích hoạt hơn 20%, quá trình chữa trị hoàn tất, quân dự bị khế ước giả đã thoát khỏi biên giới tử vong. Bản phê duyệt cộng lựa chọn 3.943 quân, dự bị khế ước giả, chữ viết trôi nổi giữa không trung, rõ ràng là nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Tuy vậy, những người qua đường đứng xem tai nạn lại không thể nhìn thấy những dòng chữ đó. Thấy vậy, Tô Hiểu bừng tỉnh, hắn cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao luân hồi nhạc viên lại cho hắn nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là quá trình hắn thức tỉnh thiên phú. Có những người sinh ra đã mang trong mình thiên phú, nhưng cũng có những người thức tỉnh thiên phú sau này. Và Tô Hiểu chính là thuộc loại sau. So với thiên phú bẩm sinh, thiên phú thức tỉnh có phần yếu hơn. Tuy nhiên, khi bước vào luân hồi nhạc viên, sức mạnh của thiên phú không chỉ phụ thuộc vào bản thân mà còn vào những trải nghiệm trong cuộc đời. Rất rõ ràng, Tô Hiểu thuộc loại người có một cuộc sống bất hạnh, nhưng chính điều đó lại khiến hắn thức tỉnh một thiên phú mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu trước mắt thấy cảnh tượng biến đổi. Khi tầm mắt hắn khôi phục, hắn phát hiện bản thân đã đứng trên một con đường nối rộng rãi. Con đường này kéo dài vô tận. Phía dưới chân hắn chỉ có đất. Hắn từ từ đứng lên, vẫn quan sát xung quanh. Chu vi xung quanh là một con đường nối bằng sắt thép đen kịt. Một bên bị đóng kín, bên kia thì mênh mông vô bờ bến. Cuối con đường là một màu đen tối mịt mùng. Nhạc viên, Tô Hiểu thử dò hỏi, nhưng luân hồi nhạc viên không đáp lại. Hắn tiếp tục quan sát xung quanh, mắt hắn đập vào những khối sắt thép đen kịt trải dài vô tận. Tô Hiểu thử dùng tay đánh vào sắt thép. Ngay lập tức hắn nhận ra, con đường nối này, ở một mức độ nào đó, không thể phá vỡ được. Cảm giác bất lực. Hắn chỉ có thể tiếp tục tiến về phía con đường mênh mông vô tận phía trước, tiến lên. Nhưng không có điểm dừng. Bước chân của hắn dần trở thành một động tác theo thói quen. Hắn không biết đã đi bao lâu. Cảm giác như hai chân đang chìm sâu vào một bàn trầm trọng. Thời gian và không gian ở đây như mất hết ý nghĩa. Có thể hắn chỉ mới bước đi được một giây đồng hồ, hoặc cũng có thể đã là mấy năm. Đây tính là gì? Thiên phú thức tỉnh sao? Tô Hiểu thở dài. Chẳng lẽ ta thức tỉnh rồi mà lại phải chạy trốn? Loại thiên phú này sao lại là của ta? Hắn cảm thấy thật khó hiểu. Dù thế nào, hắn vẫn phải tiếp tục đi. Thiên phú của hắn hẳn là một loại thiên phú phụ trợ, hỗ trợ trưởng thành, chứ không phải một thứ như thế này. Ngay khi Tô Hiểu cảm thấy hai chân gần như không thể nhấc lên nổi, một sự biến hóa cuối cùng cũng xuất hiện. Phía trước con đường sắt thép đen kịt, ba con đường nhỏ đã hiện ra. Đây là ba lối đi, mỗi lối đi đều có một đồ án khác nhau trên đó. Con đường thứ nhất trên đồ án là một cây gậy gỗ. Không, chính xác phải là một cây pháp trượng. Điều thứ hai trên lối đi là một tấm khiên. Trên mặt khiên tỏa ra hào quang màu xanh biếc, tựa hồ là sự kết hợp giữa pháp lực và phòng ngự. Điều thứ ba trên lối đi là một cây kiếm sắc bén. Thanh kiếm này dường như vừa mới chém xuống một đối thủ. Vết máu vẫn còn rỉ ra, vận mệnh do chính ngươi chúa tể. Một đạo thanh âm giản dị, trầm ấm vang lên. Toàn bộ con đường hắc thiết nối liền bị thanh âm này làm cho rung động, khiến cho ý thức của Tô Hiểu có cảm giác như sắp bị nghiền nát. Sau vài phút, hắn mới hồi phục lại, thở dốc. Rõ ràng là chủ nhân của thanh âm kia là một nhân vật vô cùng khủng khiếp, không cần nói đến việc giao chiến. Chỉ cần đối phương liếc nhìn hắn một cái thôi, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tạm thời không nghĩ về nguyên nhân của thanh âm ấy. Tô Hiểu nhìn về phía trước ba con đường. Đây chính là những lựa chọn của hắn, cũng là phương hướng thức tỉnh thiên phú của hắn. Con đường thứ nhất là thiên hướng về pháp sư. Điều này ngay lập tức bị loại bỏ. Con đường thứ hai có vẻ thú vị hơn. Theo hình dáng của tấm khiên kia, 89/10 là một thiên phú pháp tank. Tô Hiểu không ngờ mình lại có thể thức tỉnh thiên phú pháp tank. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tô Hiểu không định đi theo hướng này. Trở thành một pháp tank quá oan uổng, bị đánh mà không thể phản công. Hắn vẫn muốn là người cầm kiếm, xem giết kẻ thù một cách thoải mái. Cho đến đường nối thứ ba, Tô Hiểu chỉ liếc mắt qua lối đi đồ án, rồi nhanh chóng bước đến. Rõ ràng, đường nối thứ ba là để chuẩn bị cho chiến đấu cận chiến. Khi Tô Hiểu vừa bước vào, một nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên vang lên. Nhắc nhở, liệp sách già là không lựa chọn loại này. Thiên phú khuynh hướng, căn cứ vào thể lực thuộc tính của liệp sát giả mà phán định. Tỷ lệ thành công nắm giữ thiên phú này là 70%, tỷ lệ tử vong là 29%. Tỷ lệ biến dị không xác định là 1%. Tô Hiểu không hề nhìn vào nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Thiên phú kích hoạt bên trong, thiên phú thức tỉnh bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.